tính mà xem, cứ một viên thì được 10 đến 15 linh thạch, như vậy 10 viên sẽ là 150 đến 200 linh thạch. 100 viên sẽ là 1.500 đến 2.000 linh thạch trong khi chỗ này có bao nhiêu? Khắp bốn vách đá đều được đính đầy, ước tính cũng hơn 1 vạn linh thạch đấy. Rất nhiều sao, cũng hơi hơi, nhưng Tiết nghĩ ngoài Vương Chi ra sẽ chẳng có tên tu sĩ linh tuyền cảnh nào lại có ý định đi gỡ gần cả ngàn viên dạ minh châu bên trong một tòa động phủ của tu sĩ cả. Nó không đáng a, phải biết là động phủ của tu sĩ thì thường sẽ lưu lại bảo vật rất có giá trị. Đừng nói vài vạn, cho dù là vài ngàn vạn cũng là rất đỗi bình thường. Vương Chi có thể xem là một dị loại đi. Nina, ngươi chỉ là muốn trang trí chỗ ở thôi. Lấy nhiều như thế làm gì? Chỗ ở của ta lớn. Đương nhiên là phải lấy nhiều rồi. Nhưng những viên dạ minh châu này, không nhưng nhị gì cả. Hoặc là ta 6 ngươi 4 hoặc là ta 7 ngươi 3. Ngươi chọn đi, Nina, hay là ta 6 ngươi 4 có được không? Không, sau một hồi mặc cả, cuối cùng Vương Chi và Nina đi đến một thỏa thuận. 5 năm, mỗi người một nửa, quyết định xong xuôi, nhân lúc mọi người còn đang nghiên cứu thay thất thì hai người bọn họ bắt đầu ra tay đem những viên dạ minh châu đính bốn bên vách đá gỡ xuống. Động tác phải nói là rất chuyên nghiệp, Thiết nghĩ cứ theo tốc độ hiện giờ thì e là chỉ vài phút nữa thôi thì toàn bộ dạ minh châu trong thạch thất này sẽ bị bọn họ đem dọn dẹp sạch sẽ. Nina tỷ và Vương sư đệ thật là tham lam a, đứng ở vách đá đối diện. Hà Linh chứng kiến hành động của Vương Chi và Nina thì không kiềm được thốt lên. Có điều đó lại là những lời chẳng thể nào tới tai hai người họ được. Đơn giản là bởi nó vốn chưa hề được Hà Linh nói ra khỏi miệng. Nó là những lời nói thầm. Ngoài Hà Linh, hiện còn có một cô gái khác cũng đang chú ý đến hai người Vương Chi và Nina. Người đó là hoàng nữ Tú Anh. Từ nãy giờ nàng vẫn một mực dõi theo bọn họ. Thật lòng thì nàng cũng muốn giống như Nina vậy. Có thể chỉ là nàng lại không phải Nina. Có chút buồn bã. Hoàng nữ Tú Anh lại tiếp tục dõi mắt nhìn theo từng động tác của Vương Chi còn Vương Chi ư, hắn không biết. Tất nhiên là vậy, đừng nói nhìn, cho dù Hoàng nữ Tú Anh có đứng trước mặt hắn thổ lộ cái gì thì e là hắn cũng sẽ cho rằng nàng đang nói đùa. Hắn chắc chắn sẽ không tin. Đối với hắn, nàng chỉ đơn giản là một vị sư tỷ dịu dàng và tốt bụng. Không hơn, hiện giờ là vậy. Về phần sau này thì hắn không biết, có thể khi ấy hắn đã thay đổi, đã chẳng còn là Vương Chi của hiện tại, và hoàng nữ Tú Anh có lẽ nàng cũng sẽ như thế. Tóm lại thì tương lai là điều gì đó rất kỳ diệu nhưng đầy mơ hồ. Mà Vương Chi hắn ư, trước mắt có cả ngàn viên dạ minh châu đang chờ hắn gỡ xuống. Hắn đi nghĩ ngợi cái tương lai mơ hồ kia làm gì cho mệt óc. Cách chương.